Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, chỉ cần bị ta phát hiện, hết thảy đều muốn bị gạt bỏ. Nam Cung Vũ Vi nói, thế gian này, không có cái gì không thể nào, có thể đoán trước tương lai, liền có thể thay đổi tương lai. Như vậy, nếu như ngươi đủ mạnh, đã cường đại đến đủ để nhỏ máu trùng sinh, đủ để vạn cổ bất hủ. Như vậy, có được Phương Lăng Hy tóc dài, người cũng cùng nàng thành tựu vợ chồng chi thực. Có này chút, muốn đem nàng phục sinh, chưa hẳn không có khả năng. Người như từ bỏ, vậy liền là chân chính kẻ yếu. Chỉ cần có được cường giả chi tâm, ta thủy chung tin tưởng, thế gian này không có chuyện gì làm không được. Thậm chí, người nếu có thể trưởng khống thời gian pháp tắc, liền có thể một lần nữa trở lại quá khứ, chân chính nghịch chuyển thiên cơ. Nam Cung Vũ Vi nói xong, bỗng nhiên toàn thân chấn động, một ngụm máu phun tới. Trần Ngộ Chân ánh mắt ngưng tụ, nhìn thật sâu Nam Cung Vũ Vi liếc mắt, nói, theo ý ta đến tương lai bên trong, ta đối với ngươi làm rất nhiều khinh thường sự tình, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân đã hỏi tới một nửa. Tâm không khỏi run lên. Hắn không hỏi, bởi vì hắn trong nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng này nguyên nhân, hắn nhưng không thể nào tiếp thu được. Nếu như hắn là biến dị thiên mệnh sư như vậy Nam Cung Vũ Vi, rất có thể đồng dạng là, hắn thấy được một ít tình cảnh. Cái kia Nam Cung Vũ Vi đâu? Hắn thấy trước khi trùng sinh một đời kia, đối Nam Cung Vũ Vi đủ loại phi lễ. Nam Cung Vũ Vi nhưng mỗi một lần còn ngoan cố tìm đến. Sau đó mỗi một lần chịu nhục. Nếu là Nam Cung Vũ Vi nhìn thấy màn này, thậm chí thấy được chính nàng hết thảy tương lai, lại hội có ý nghĩ gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Nàng yêu Trần Ngộ Chân, tựa như là Trần Ngộ Chân yêu Phương Lăng Hy một dạng. Cho nên, lúc này cho dù là thừa nhận thiên mệnh cắn trả, nàng cũng phải nói, cũng phải cổ vũ Trần Ngộ Chân sống sót. Bởi vì, như Trần Ngộ Chân chết rồi, như vậy, nàng Trần Ngộ Chân liền chết. Nàng Trần Ngộ Chân chết rồi, nàng sống tiếp ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Không có vì cái gì, chỉ vì ta nhìn thấy chính ta yêu ngươi, yêu cái kia tiệt thế đại ma đầu ngươi. Mà bây giờ để cho ta sợ hãi chính là, ngươi đang ở đạp vào tiệt thế đại ma đầu trên đường. Ta muốn ngăn cản, nhưng ta biết, ta tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Nam Cung Vũ Vi lần nữa khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng máu tươi, có chút tươi đẹp, chói mắt. Ngươi đi đi, như lời ngươi nói, có chút tương lai nếu không có phát sinh, liền không phát sinh, càng tốt hơn một chút. Trần Ngộ Chân xoay người, không nhìn tới Nam Cung Vũ Vi, hắn đã triệt để nhập ma, chỉ là, hắn so phong ma trạng thái càng thêm tỉnh táo một chút thôi. Nhưng, ma, chung quy là ma, tựa như ngươi vô phương quên Phương Lăng Hy, ta đồng dạng, ta sẽ cố gắng đánh vỡ thiên mệnh sư gông cùm xiềng xích, vì chính mình tìm một đầu giải thoát chi lộ, hy vọng còn có thể gặp lại. Nam Cung Vũ Vi trầm mặc nửa ngày, mở miệng lần nữa, mà khi nàng nói xong câu đó về sau, thân ảnh của nàng cũng rất nhanh biến mất. Đây là một loại vận dụng thiên mệnh thủ đoạn hội tụ hình chiếu, nhưng lại có được không thể tưởng tượng nổi uy năng cùng lực lượng. Ít nhất, lực lượng như vậy, không có đi đến thánh cấp cấp độ thiên mệnh sư đẳng cấp, là tuyệt không có khả năng thi triển ra. Nam Cung Vũ Vi đi, Trần Ngộ Chân nhưng không có lại đối yêu khuyển ra tay tâm tư. Cái kia chung quy là Phương Thúy Ly, là Phương Lăng Hy bên người thân cận nhất tiểu nha đầu. Thúy Ly, người phải sợ, ta sẽ tìm được phương pháp, vì ngươi khôi phục, Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn về tới Ô Nguyên Trấn bên ngoài, Hạ Minh Nguyên còn đang đợi, vẻ mặt có chút lo nghĩ, cũng có chút thấp thỏm lo lắng. Mãi đến Trần Ngộ Chân trở về, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần công tử, Ô Nguyên Trấn sự tình, ta đã thẩm tra qua, thế nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả. Toàn bộ Ô Nguyên Trấn phảng phất gặp thiên kiếp, lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. Hạ Minh Nguyên khom người thi lễ một cái, vô cùng cung kính nói: "Phế tích liền phế tích đi, đi thôi, đi Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp." Trần Ngộ Chân vẻ mặt không có thay đổi gì, đến mức Hạ Minh Nguyên rõ ràng có chút bất an, nhưng hắn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì lúc này. Thật sự là hắn rất là hoài niệm phía trước Trần Ngộ Chân. Phía trước Trần Ngộ Chân, không chỉ có thể nói cười yến yến nói chuyện cùng hắn, thậm chí còn có thể đùa giỡn một chút cái gì. Bây giờ, đối mặt Trần Ngộ Chân, hắn không chỉ kính sợ, trong lòng cũng càng thêm hoảng hốt. Không hiểu, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn hoảng hốt. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Bước vào Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp quá trình, so Hạ Minh Nguyên trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm không ít. Xuyên qua Đại Hạ nội bộ hoàng tộc lối đi, nguyên bản hết sức phức tạp hơn sương mù huyễn cảnh các loại, toàn bộ đều mất hiệu lực, như một đầu hết sức thẳng tắp quang minh đại đạo, trực tiếp kéo dài đưa về phía phương xa. Là dùng, dọc theo con đường này, hai người không có bất kỳ cái gì dừng lại, rất nhanh liền tiến vào Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp. Trong tháp, như một cái thế giới hoàn toàn mới, đồng dạng hoang vu mà tịch liêu, đồng dạng âm trầm mà đè nén. Chỉ đi về phía trước hơn 100 mét, sương mù lượn lờ, hàng loạt cho khí lưu màu trắng, cũng không ẩn chứa vận mệnh lực lượng, lại như cũ hội tụ thành từng trương tà dị mặt quỷ, phảng phất muốn ở trong hư không hình thành trào phúng khinh thị nhe răng cười. Nhưng, này chút tại vừa mới tụ lại thời điểm, Trần Ngộ Chân liền ra tay rồi. Oanh, một kích kia, đơn giản đáng sợ đến lệnh Hạ Minh Nguyên hơi kém dọa điên. Trần Ngộ Chân tại trước người hắn ra tay, cái kia một cỗ khí thế, dù cho vẻn vẹn một phần vạn không đến uy lẫm theo hắn bên người đi qua, hắn đều căn bản không chịu nổi. Hủy diệt phục thiên kiếm ý, tại nhất định tự quyết ra chỉ dưới, phục tự quyết xiết chóc áo nghĩa, hội tụ hồn hòa, đột nhiên thẳng hướng hư không. Hư không trực tiếp vỡ tan, hàng loạt mặt quỷ trong nháy mắt vỡ vụn vạn đạo, nổ tung thành vô số bột mịn, sương mù trong nháy mắt tản ra. Ô ô, hoang vu trong khu vực, xuất hiện lần nữa ô ô yết nuốt thanh âm, giống như là bị nát bấy thiên mệnh linh tính, đang thống khổ thút thít. Hạ Minh Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ Trần Ngộ Chân, mạnh đến mức đã không chỉ có chỉ là đáng sợ, này loại mạnh, thậm chí làm người linh hồn cũng vì đó tuyệt vọng. Cái kia, đó là cái gì? Lần này, trên thực tế Hạ Minh Nguyên đều đã thấy cái kia quỷ dị mặt quỷ. Thể xác tinh thần cũng theo đó rét run. Nhưng Trần Ngộ Chân thực lực kinh khủng, lại làm cho hắn cảm thấy những cái kia tà dị mặt quỷ cũng không đáng sợ. Đáng sợ, ngược lại là bên người vị này. Thiên mệnh pháp tắc một ít thăm dò cùng khiêu khích không cần phải để ý đến. Chỉ cần bị ta phát hiện, hết thảy đều muốn bị gạt bỏ. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Hạ Minh Nguyên bởi vì chưa từng tiếp xúc thiên mệnh pháp tác, là dùng dù cho Trần Ngộ Chân nói từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu. Thế nhưng chỉnh thể tổ hợp đến cùng một chỗ, hắn liền cái hiểu cái không. Hắn suy nghĩ một chút, ý thức được loại chuyện này hắn không có tư cách tham dự về sau, vô cùng quả quyết im miệng. Không nữa truy vấn ngọn nguồn liên lụy quá nhiều. Hắn có 100 đầu mệnh, rõ ràng cũng đều không đủ chết. Ngươi không hiểu, không quan hệ, về sau phát giác được tình huống tương tự. Nghe nói chỗ nào thiên kiêu vận khí tốt, có nghịch thiên kỳ ngộ các loại đều nói cho ta biết. Những cái kia bị vận mệnh ưu ái, tất cả mọi người đều trốn không thoát mệnh đồ nhiều thăng trầm kết cục. Trần Ngộ Chân nhìn chằm chằm Hạ Minh Uyên. Nhìn thoáng qua, cái nhìn kia, trong mắt của hắn phảng phất ẩn chứa địa ngục hỏa diễm. Hạ Minh Nguyên hơi kém trực tiếp dọa quỳ. Đúng, đúng, Trần công tử yên tâm. Sáng Uyên nhất định làm tốt chuyện này. Hạ Minh Nguyên linh hồn đều căng thẳng. Mồ hôi lạnh trên trán ào ào ào chảy ra một mảng lớn. Ta là hành tẩu hủy diệt lỗ thủng. Ha ha, ta đây liền đi khắp chân trời góc biển có một ngày. Vận mệnh, người sẽ biết, người hội trả cái giá lớn đến đâu. Trần Ngộ Chân đôi mắt càng lộ vẻ hung lệ, băng lãnh, hắn quay đầu, tiếp tục tiến lên. Lần này về sau, cửu hoang thần hoàng trong tòa tháp hoàn cảnh trở nên ăn giật rất nhiều. Trần Ngộ Chân thôi diễn, rất nhanh tìm kiếm đến Trần Uyển Như dấu vết. Nhưng, khi hắn đi tới một chỗ dòng máu bên hồ thời điểm, phiến khu vực này, Trần Uyển Như, Tinh Diệu Phạm, Hoàng Vũ Thiến khí tức cũng còn tại. Thế nhưng ba người nhưng triệt để biến mất, liền phảng phất, bọn hắn kết cục, cùng Phương Lăng Hy giống như đúc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.